Ánh lửa mùa đông, chương 502, khảo nghiệm của nữ công tước. 3. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cắt Gia Gia, dừng lại ở trước mặt Lãnh Tiểu Dã, nữ công tước giơ tay từ trên đỉnh đầu lấy quyển sách kia xuống. Cô nếu như có thể làm được như vậy, thì bước thứ tư của cô sẽ thông qua dễ dàng. Lãnh Tiểu Dã nhún nhún vai, đem sách cầm trong tay phóng tới trên đỉnh đầu, cất bước đi về hướng bàn học tiếp theo lại từ bàn học đi tới cửa, vòng vo một vòng tròn, cười nhìn về phía nữ công tước. Bà xem, có thể chứ? Lãnh Tiểu Dã bình thản không hề biến sắc, từ nhỏ cô đã tập võ, chút chuyện nhỏ như này thì làm sao có thể làm khó được cô. Trong mắt nữ công tước lóe lên thần sắc kinh ngạc, lúc trước thời điểm bà vừa học lễ nghi ước chừng phải luyện đến 3 ngày cô. Cô thế nhưng làm một lần là được, được nếu cái này cô đã muốn hoàn thành, chúng ta liền tiến hành hạng mục tiếp theo. Nữ công tước đứng lên, hướng ngoài thư phòng đi đến. Lãnh Tiểu Dã xoay người đi theo, cả đám đều là không ngừng bận rộn cùng xuống lầu, nữ công tước đi thẳng tới bàn rượu phía trước. Rót rượu, trợ lý lập tức liền lấy ra một loạt 10 ly rượu, đặt lên bàn, sau đó lấy mấy chai rượu khác nhau ở trên kệ rượu phân biệt rót vào mấy cái ly. Tiếp theo đã đem 10 chai rượu song song đặt chung một chỗ, tiếp nhận vài nắp chuyên dụng mà trợ thủ đưa tới, che khuất phía trên nhãn. Đưa tay lấy một ly đến trước mặt, nữ công tước yêu nhã vòng vo chuyển cái ly, đưa đến bên môi thưởng thức một tiểu phẩm. Rượu năm 1985, một năm kia hẳn là mưa tương đối nhiều cho nên phần đường bồ đào hàm lượng không cao. Trợ lý vạch trần miếng vải chai thứ nhất lên quả. Nhiên, mặt trên hiện lên năm 1985, sau đó, bà lại cầm lấy ly thứ hai, tiếp tục bình luận. Rượu này niên đại tương đối gần, bất quá bồ đào phẩm chất tốt lắm, hẳn là sản xuất từ rượu trang lơ chua. Cứ như vậy, bà uống một hớp rượu, bình luận một câu. Mỗi một lần bình luận đều là chính xác vô cùng, rất nhanh, liền uống được ly thứ bảy. Lúc này đây, nữ công tước không có đem cái ly đưa đến bên miệng mà là đem cái ly giao cho Lãnh Tiểu Dã. Một vị quý tộc hẳn là hiểu rõ rượu vô cùng, như vậy thời điểm ở trên yến hội cô mới sẽ không bị người ta cười nhạo. Tôi không yêu cầu cô giống như tôi, có thể trực tiếp nói rõ chi tiết ra, cô chỉ cần có thể nói ra đại khái năm, liền coi như qua ải. Nữ công tước theo trên ghế đứng lên, tôi thấy. Cô hẳn sẽ cần một chút thời gian, đoán ra niên đại của rượu cho dù là người hay thưởng thức rượu cũng không thể dễ dàng làm được, muốn làm được như thế thì phải cần kinh nghiệm và nhiều thời gian, cùng với vô số lần nếm thử là không giống nhau a, tôi nghĩ. Không cần lãng phí nhiều thời gian của bà như vậy, Lãnh Tiểu Dã cầm lấy ly rượu bà đẩy tới, đưa đến phía dưới cái mũi người ngửi, sau đó lại uống một hớp nhỏ, này hẳn là rượu mới, còn có mùi vị trái cây rất mới mẻ, bất quá giống như không phải rượu nước Pháp, tôi đoán hẳn là xuất xứ từ Tây Ban Nha sâu xa ha. Nữ công tước nhẹ nhàng nhíu mày, hất ra phong bì bình rượu thứ bảy mà trợ lý rót lên, chữ cái trên nhãn rất rõ ràng hiện lên nơi sản xuất của chai rượu này. Tây Ban Nha sâu xa ha, nữ công tước lộ ra vẻ xúc động. Lại một lần nữa, liếc mắt đem Lãnh Tiểu Dã quan sát từ đầu đến chân một cái. Tiểu nha đầu này, rốt cuộc, là người nào thế nhưng rượu cũng hiểu rõ như vậy. Đương nhiên, kinh ngạc là kinh ngạc, nữ công tước giống như Hoàng Phủ Diệu Dương luôn luôn kiêu ngạo cũng sẽ không như vậy dễ dàng hướng một tiểu nha đầu nhận thua. Lần thứ hai làm khó dễ đều bị cô dễ dàng thông qua, đôi mắt màu lam của nữ công tước tràn đầy không vui. Cô đi thay trang phục cưỡi ngựa rồi đến chuồng chờ tôi. Phân phó một tiếng, nữ công tước xoay người lại, trợ lý vội vàng dẫn theo gói to, đi theo bà đi lên. Nhìn bóng lưng của bà, Lãnh Tiểu Dã không khỏi cười khẽ một tiếng. Vị nữ công tước này, chẳng lẽ là muốn dạy cô cách cưỡi ngựa sao? Sao, cách chương,